Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 424, thi đấu vòng tròn khí thế như hồng. MU tại Champions League bên trong lấy được rồi một trận đại thắng. Thắng được khởi đầu tốt đẹp. Tiếp xuống một cái tuần cuối là quốc gia đội tranh tài ngày. MU đại bộ phận cầu thủ tất cả đều đi quốc gia đội báo trình diện. Chuẩn bị riêng phần mình quốc gia đội tranh tài. Tại châu Âu thi đấu khu 2016 năm Euro thi dự tuyển chính tại hừng hực khi thế tiến hành. Mà cái khác các lục địa vậy đang tiến hành Intercontinental tranh tài thi dự tuyển. Cái khác không có chính thức tranh tài nhiệm vụ quốc gia đội. Cũng đều phân biệt an bài thi đấu hữu nghị, khảo sát đội viên biểu hiện. Tại tuần cuối quốc gia đội tranh tài ngày sau, cầu thủ toàn bộ về đơn vị, MU sắp sẽ nghênh đón tiếp theo giai đoạn dày đặc thi đấu sự tình. Ngày 14 tháng 9 Premier League vòng thứ tư, MU sẽ tại sân khách đá với Leicester City. Ngày 21 tháng 9 Premier League vòng thứ năm, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Queen Park Rangers. Ngày 24 tháng 9 Carabao Cup tranh tài, MU sẽ tại sân nhà đá với League One đội bóng Bradford. Ngày 27 tháng 9 Premier League thứ 6 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Ham. Ngày 2 tháng 10 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, MU sẽ tại sân khách khiêu chiến Olympiacos. Ngày 5 tháng 10 Premier League thứ 7 vòng, MU sẽ tại sân nhà đá với Everton. 22 ngày, muốn liên tục tiến hành 6 trận đấu, mà lại là tại khác biệt chiến trường. Cái này khiến Kim Tiger rất có áp lực. Bất quá có rồi trước trận đấu mùa giải liên tục kinh nghiệm tác chiến. Kim Tiger mặc dù có áp lực, nhưng là hắn y nguyên lòng tin 10 phần. Cái này trận đấu mùa giải cùng trước trận đấu mùa giải so sánh. Thay phiên cầu thủ thực lực rõ ràng lấy được rồi rất lớn trình độ tăng lên. Cái này khiến Kim Tiger tại đối mặt đa tuyến tác chiến thời điểm. Có thể có càng nhiều đội hình tổ hợp. Mặc dù Kim Tiger đối đội bóng hành trình 10 phần có lòng tin. Nhưng là ngày 12 tháng 9 thời điểm. Làm Kim Tiger nhìn thấy từ quốc gia đội trở về cầu thủ, hắn lập tức cảm thấy rất phát sầu. FIFA virus ảnh hưởng quá lớn. Manchester United bên trong đại bộ phận cầu thủ đều là quốc gia đội thành viên. Bọn họ đã trải qua mệt mỏi quốc gia đội thi đấu sự tình về sau. Hiện tại thể năng dự trữ cùng trạng thái thân thể đều không tại trạng thái tốt nhất. Điểm này từ trên sân huấn luyện liền có thể nhìn ra được. Mà tại hai ngày sau đó, MU liền đem tại sân khách đá với Leicester City. Chi này Leicester City là trước trận đấu mùa giải Championship quán quân. Bọn họ cường thế trở về. Bản trận đấu mùa giải mục tiêu chính là bảo đảm cấp. Kim Tiger biết rõ, ở đời sau thế giới song song. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Leicester City sáng tạo ra Premier League trong lịch sử quán quân kỳ. Tích, bọn họ tại Ranieri chỉ huy xuống diễn ra cái kia trận đấu mùa giải lớn nhất thần thoại. Nhưng là trước mắt Leicester City lại theo quán quân chênh lệch xa. Bọn họ vừa mới thăng nhập Premier League, đặt chân chưa ổn. Hơn nữa chủ soái cũng không phải về sau Ranieri, mà là dẫn đội thăng cấp công thần Pearson. Bọn họ thực lực cũng bất quá chính là bảo đảm cấp đội thực lực. Trận đấu này Kim Tiger đối đội bóng đội hình tiến hành lớn diện tích điều chỉnh. 4-4-2 trận hình, thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là John cùng Stone, giữa trận là Carrick cùng Lampard, Ashley Young cùng Nainggolan một trái một phải, tiền vệ là Icardi cùng Marshall tổ hợp. Những này cầu thủ không phải là không có trúng tuyển quốc gia đội, chính là tại quốc gia đội không có đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội. Thể năng của bọn hắn trạng thái rất không tệ, thế nhưng là dù vậy, trận đấu này tiến trình vậy so Kim Tiger dự đoán đến còn muốn khó khăn. Đã thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại Leicester City, trận đấu này điên rồi. Bọn họ không hy vọng tại chính mình sân nhà lần nữa thất bại. Bởi vậy bọn họ đem thắng được Championship quán quân bộ kia đấu Pháp. Làm theo đi qua, rất nhiều chuyên gia đều đã từng bình luận. Championship là trên thế giới thân thể đối kháng kịch liệt nhất mà thi đấu vòng tròn. Ngoại hạng Anh đội bóng đại đa số phong cách cứng rắn. Kỹ chiến thuật đấu Pháp đơn giản thô bạo. Đem thân thể ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Trận đấu này Leicester City đem một bộ này dùng tại rồi MU trên người. MU cầu thủ 10 phần không thích ứng. Mặc dù phía trước mấy ngày đá với Malmö Champions League tranh tài bên trong. Những cái kia người Thụy Điển cũng là thân hình cao lớn. Đối kháng kịch liệt, nhưng là so với Leicester City, Malmö vậy cam bái hạ phong. Kim Tiger đội bóng tại Leicester City King Power sân bóng gặp được rồi rất lớn khó khăn. Trên trận nhiều lần xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Tại hiệp 1 lúc kết thúc, song phương đã riêng phần mình phạt xuống một cầu thủ rồi. Tại một lần chiến đấu bên trong, Leicester City giữa trận cầu thủ Hammond cùng Nainggolan lên rồi xung đột. Hai người không ai nhường ai. Ở đây trên xô đẩy rồi bắt đầu, hơi kém tạo thành hai đội bóng quần ẩu. Tại đội trưởng hai đội Vidic cùng Cambiaso khuyên can xuống, song phương cầu thủ mới bình tĩnh lại, mà tạo thành xung đột hai tên cầu thủ cuối cùng song song ăn vào thẻ đỏ bị phạt xuống. Một trận hỗn loạn về sau, song phương cầu thủ mang theo không điểm số kết thúc rồi hiệp một. Thế nhưng là nửa chàng sau khi bắt đầu, hai đội bóng đều không có bảo thủ ý tứ. Bọn họ tiếp tục duy trì tiến công trạng thái. Tất cả đều muốn cầm xuống tranh tài. Leicester City bồn chàng tranh tài đánh là 4-3-3. Hammond bị phạt xuống về sau. Danny Drinkwater cùng Argentina lão tướng Cambiaso hợp tác trung lộ. Trước tiên phong trên Vardy biểu hiện hết sức xuất sắc. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không lâu, Vardy liền thông qua hai lần phản kích. Tại ngắn ngủi 10 phút bên trong xuyên thủng rồi MU khung thành. 2. Không ưu thế để Leicester City nhìn thấy rồi hy vọng thắng lợi. Thế nhưng là MU bên này vậy tiếp tục tăng sức mạnh. Mặc dù Nainggolan bị phạt xuống, nhưng là hiện tại điểm số lạc hậu, nhất định phải tiếp tục tiến công. Kim Tiger thay đổi rồi John, đổi lại Griezmann, đội bóng treo lên rồi ba tiền vệ. Ở giữa sân Carrick cùng Lampard tổ chức xuống, MU trong thời gian kế tiếp liên tục lật về rồi ba bóng. Mới ra sân Griezmann đánh vào một bóng, mà Carrick vậy thông qua một cước sút xa phá cửa. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Lampard free kick trực tiếp phá cửa, cuối cùng lại vượt qua điểm số. Trận đấu này MU cuối cùng lấy 3-2 điểm số thắng hiểm đối thủ. Từ King Power sân bóng mang đi rồi 3 phân, bồn chàng tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất là Lampard, nhưng là Kim Tiger đối Carrick biểu hiện càng rót đầy hơn ý. 2014 năm World Cup trên, Carrick không có bị nước Anh chiêu mộ. Gerrard cùng Lampard y nguyên song hạch không kiêm dung. Cuối cùng nước Anh tiếc nuối vòng bảng hạng chót, bị đào thải bị loại. Đối với đội tuyển Anh tới nói, bọn họ càng mê tín Anh thức truyền thống toàn năng giữa trận, mà sẽ không sử dụng kéo sau tổ chức hạch tâm. Nhưng là Lampard cùng Gerrard hai người lên một lượt trận, cuối cùng lại đưa đến một cộng một tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,